Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiên cường sống qua ngày, thỉnh thoảng nhắc tới cha đứa bé. Lúc ấy ánh mắt cô ấy vô cùng mờ mịt, vô cùng thê lương, lại vô cùng bất đắc dĩ. Trái tim Văn Vũ đau nhói, hai tay nắm chặt. Tại sao lúc ấy xảy ra chuyện lớn như vậy, không nói với tôi chứ? Daniel mỉm cười nhìn Hàn Văn Vũ. Cô ấy tự lập lắm, có nghĩ cách riêng, không muốn thiếu nợ người khác. Tôi còn nhớ rõ ngày đó sinh Hy Văn là bởi vì tôi gây ra một tai nạn nhỏ. Hôm ấy cô ấy phát hiện mình đau bụng nhưng vẫn đuổi tôi đi. Dường như cô ấy rất sợ người khác đối xử tốt với cô ấy. Lúc ấy tôi hiểu một chút. Sau khi bị ép buộc bất đắc dĩ đi khỏi, bầu trời đột nhiên đổ mưa to, mưa gió lớn, sấm sét vang dội. Trong lòng tôi cảm thấy chẳng lành, cảm thấy cô ấy sẽ xảy ra chuyện. Tôi liền đi dọc con đường rừng chuối trở về, thấy cô ấy nằm dưới mưa đất, khắp nơi đều là máu. Cô ấy bất tỉnh hôn mê. Cả đời tôi không quên được hình ảnh ấy, quá kinh ngạc, quá rung động lòng người. Hàn Văn Vũ khiếp sợ, căng thẳng. Sau đó thế nào? Anh cứu cô ấy à? Daniel cười khổ. Chuyện này do tôi gây ra mà. Không thể nói là cứu, là lỗi của tôi. Là chuyện tôi nên làm thôi. Lúc ôm cô ấy đến bệnh viện, đứa bé thuận lợi sinh ra, cô ấy đột nhiên bị mất máu rất nhiều. Khi ấy tôi canh giữ bên ngoài phòng bệnh, nhìn Hy Văn đáng yêu vừa được sinh ra nhưng mẹ có thể mất đi. Trái tim tôi lúc ấy đau đớn lắm. Hốc mắt Văn Vũ kịch liệt nóng lên. Đứa ngốc này, tại sao một mình đối mặt với chuyện này chứ? Tại sao? Daniel mỉm cười. May mắn là mọi chuyện đã qua. Đứa bé sinh ra cô ấy rất kiên cường, vừa chăm sóc đứa bé vừa chăm em trai 3 tuổi. Anh chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt cô ấy thỏa hiệp. Nhưng tôi biết rõ, lúc cô ấy mang một mình chiếc ghế nhỏ ôm đứa bé trong sân phơi nắng, nhìn trời xanh mây trắng, trong lòng không khỏi chua xót và khóc thầm. Trên thế giới này không ai có thể kiên cường tuyệt đối, bởi vì trái tim vốn rất yếu mềm. Cô ấy đã rất không dễ dàng. Hàn Văn Vũ bắt đầu kích động run rẩy. Tuổi trẻ như thế, một thân một mình chịu đựng tất cả mọi chuyện, có nhiều mệt mỏi lắm chứ. Rốt cuộc người cha chết tiệt của đứa bé là ai chứ? Daniel lắc đầu. Ở chung với cô ấy 6 năm, cho tới bây giờ tôi cũng không hỏi chuyện liên quan đến cha đứa bé. Cô ấy luôn một mình yên lặng chịu đựng tất cả, nhưng trong lòng cô ấy luôn luôn áy náy với đứa bé. May Hy Văn vô cùng kiên cường, là đứa bé rất đáng yêu. Hàn Văn Vũ bỗng nhiên kích động, ngẩng đầu nhìn Daniel nghiêm túc khẩn cầu. Tôi có thể gặp mặt đứa bé không? Daniel lập tức cười. Đương nhiên, đứa bé này là đứa bé tuyệt nhất trên thế giới, thường xuyên cùng cha tôi đi đến các nước, vô cùng giống tiểu thục nữ Pháp, cử chỉ tao nhã đáng yêu. Chỉ tiếc là mẹ con bé không thích con bé trưởng thành như thế, cho nên hai người thường xuyên cãi nhau. Hà Văn Vũ không nhịn được nở nụ cười, vừa ngẩng đầu thấy Hạ Tuyết đứng một bên giống như là không có việc gì. Đang nói một chút chuyện cũ à? Hà Văn Vũ kích động đứng lên. Tại sao 6 năm trước không tin tưởng tôi, không chịu tin tôi? Tại sao muốn rời khỏi chứ? Hạ Tuyết bỗng nhiên không biết trả lời thế nào, đành sâu xa nhìn hắn. Daniel khẽ thở dài, biết điều rời khỏi phòng khách để cho bọn họ ôn lại chuyện cũ. Hạ Tuyết thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Vũ. Chuyện cũng đã đi qua, nhắc lại làm gì? Không phải bây giờ tôi rất tốt à? Cuộc sống không có gì ghê gớm, so với nỗi đau của tôi còn giết nhiều người thê thảm. Oán giận chuyện này chuyện nọ có ích gì đâu. Hàn Văn Vũ tức giận. Nhưng cô có nghĩ tới cảm thụ của chúng tôi, những người cô đặt ở trong lòng không hả? Cô có biết lúc cô một mình biến mất, trái tim tôi đau đớn thế nào không? 6 năm, đã 6 năm, bố ngày thức dậy, quen nhớ đến cô mới đi làm. Trên đường nhìn thấy một bóng lưng, ai cũng tương tự, đuổi theo người ta mấy con phố, không nghĩ muốn dây dưa không ngớt. Nhưng muốn biết cô có mạnh khỏe hay không? Hạ Tuyên nghe lời này, cúi đầu thở dài, ngẩng đầu nhìn hắn khẽ cười, nước mắt rơi xuống. Hà Văn Vũ yên lặng nhìn cô khóc, hắn kích động hốc mắt đỏ bừng. Hà Tuyết vội vàng lau nước mắt trên mặt mình, cầm tay Hàn Văn Vũ. Hãy tin tôi đi, lúc tôi rời khỏi chỉ muốn từ người yêu tôi sống thật tốt. Tôi thực không cố ý muốn giấu giếm anh, nhưng lúc đó rất bất đắc dĩ. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Là chuyện gì bất đắc dĩ khiến cô gái 20 tuổi vừa sinh nhật không bao lâu mang em trai 3 tuổi rời khỏi? Rốt cuộc cha đứa bé là ai? Tên đần độ đó là ai? Nếu để tôi biết chân tướng, tôi nhất định không bỏ qua cho hắn. Văn Vũ à, đừng nói như thế. Cho tới bây giờ tôi không oán hận cha đứa bé. Cho tới bây giờ cũng không có. Anh cũng không thể không tôn trọng hắn. Tôi không cho phép anh làm như thế. Hà Văn Vũ tức giận gầm rú. Đến bây giờ cô còn bao che cho hắn đấy à? Hà Tuyết thâm sâu nhìn Hàn Văn Vũ tức giận giấu lên như bò, miệng đầy nước mắt. Trong lòng cô đau xót. Hắn cũng không dễ dàng gì đâu, anh biết không? Hắn chỉ ngoan độc với tôi thôi, nhưng hắn rất thương người nhà của hắn đấy. Hắn cũng không dễ dàng gì, tôi biết như vậy. Mặc kệ hắn là người thế nào, nhưng hắn yêu con gái của mình như thế là đủ. Tôi thực sự không hận hắn. Tôi không muốn hận bất luận người nào, bởi vì nếu phải oán hận, trái tim tôi đau lắm, mệt mỏi lắm. Hàn Văn Vũ nhìn chằm chằm bộ dáng ủy khuất của Hà Tuyết, trong lòng hắn đau xót. Nói cho tôi biết, lúc quay vương triều hiện đại cô đã mang thai rồi ư? Hà Tuyết đành bất đắc dĩ gật đầu. Trong lòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.